Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 617, Thiên Tiên Bảng, Nam Cung Thu Thủy, Lưu Sa, Tứ Đại Thiên Vương. Tần Hồ, một gian lầu các phía trên. Người mặc màu đen cung trang mỹ nhân, đang đứng tại lầu các cửa sổ bên cạnh nhìn xem bên ngoài mông lung mặt hồ. Một thân ảnh giống như phù quang lược ảnh xuất hiện tại lầu các một góc chỗ. Da thịt mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, còn có một đôi câu hồn môi đỏ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, giống như tiên nữ hạ phàm. Cực Lạc Cung tứ đại tôn nữ một trong, Nam Cung Thu Thủy, cũng là Đại Chu Thiên Tiên Bảng xếp hạng cao hơn Trang Tuyển Cơ Gia một thiên hạ đệ nhị mỹ nữ. Địa Tàn lão nhân bọn hắn chết rồi, hài cốt không còn, bất quá căn cứ đánh nhau tình huống nhìn, xuất thủ nhiều nhất chỉ có hai người. Thanh Long hội so ngươi nghĩ đến còn muốn không đơn giản, khả năng đã tra được ngươi. Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Ngữ khí rất bình thản, giống như hai người tại bình đẳng nói chuyện. Nghe được Nam Cung Thu Thủy. Màu đen cung trang mỹ nhân trầm tư một lát sau nói, ta sẽ ẩn nấp một đoạn thời gian, Cực Lạc Cung sự tình, tạm thời liền từ ngươi an bài. Đây là cực nhạc lệnh tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Màu đen cung trang mỹ nhân trong tay áo bay ra một tấm lệnh bài. Nam Cung Thu Thủy đưa tay, đem lệnh bài kia bắt bỏ vào trong tay, quay người rời đi, đạp thủy vô ngân, biến mất tại mông lung trên mặt hồ. Nam Cung Thu Thủy tài tình thiên tư cũng không tệ, dạng này nữ tử mới có thể xứng với con ta. Màu đen cung trang mỹ nhân, quay người đi vào phòng bên trong. Mặt khác một chỗ. Triệu Tiểu Điệp nhìn xem sắc mặt tái nhợt vệ trang dẫn theo một người, dậm chân đi vào bên trong đại sảnh. Ta nghĩ hắn hẳn phải biết, Cực Lạc Cung cái khác phân đà tình huống. Chuyện này giao cho ngươi hỏi tới. Vệ trang đem dẫn theo người ném xuống đất nói. Cực Lạc Cung táng tận thiên lương giữa bầu trời nô. Giờ phút này, Triệu Tiểu Điệp mới nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nhất định sẽ vào hôm nay hỏi ra, cái khác phân đà tình huống. Triệu Tiểu Điệp nhấc lên hôn mê trời nô, lập tức ra đại sảnh. Tại Triệu Tiểu Điệp rời đi về sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, nửa quỳ tại vệ trang trước mặt. Thủ lĩnh, vừa mới Nam Cung Thu Thủy đi Tần Hồ, sau đó Tần Hồ Thiên Nguyệt các chủ biến mất không thấy gì nữa. Người tới báo cáo, động tác ngược lại là rất nhanh, nhìn chằm chằm Nam Cung Thu Thủy. Vệ trang phân phó nói, rõ, người tới nhanh chóng rời đi. Tại người tới rời đi về sau, vệ trang cũng trở về trong nhà mình. Vừa mới một trận chiến. Hắn mặc dù lĩnh ngộ một tia thần thế, nhưng là thân thể của hắn cũng bị thương, cho nên cần chữa thương. Mà lại Tô Thần còn đem lúc trước đạt được ngưng thần châu cho hắn. Có thể trợ giúp hắn mau chóng ngưng tụ ra mình thần thế. Về phần Tô Thần trở về lâu thuyền thời điểm, Trang Tuyền Cơ đã tại lâu thuyền phía trên. Trưởng giáo, phụ thân ta muốn gặp ngươi một mặt. Trang Tuyền Cơ đứng tại Tô Thần trước mặt, chắp tay mà đứng. Thứ ba tiền trang chủ nhân chân chính, thiên hạ ngũ đại phú thương một trong Trang Minh Phàm, ta cũng rất muốn gặp ngươi một chút phụ thân, tạm thời ta sẽ không rời đi Kim Lăng, cho nên có nhiều thời gian, ngươi có thể an bài. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Trang Tuyền Cơ trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Tô Thần muốn rời khỏi Kim Lăng tiến về Kinh Sư đâu. Không nghĩ tới sẽ lưu tại thành Kim Lăng. Trưởng giáo, đây là phụ thân ta cất giữ một chút đạo môn bản độc nhất, ta đều mang cho ngươi đến rồi. Nói xong chỉ vào cách đó không xa thả một cái tinh xảo dương nhỏ. Kim Lăng, Giang Nam khu vực phồn hoa nhất thành trì một trong, nội tình khá hậu hĩnh. Hắn muốn ở chỗ này phát động một chút ban thưởng, cho nên để Trang Tuyển Cơ hỗ trợ thu thập. Vậy ta sẽ không quấy rầy trưởng giáo, ta về trước đi cùng ta phụ thân nói một chút. Trang Tuyển Cơ hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ rời đi. Tô Thần đem dương nhỏ mở ra, cầm lấy mấy quyển bản độc nhất bắt đầu tìm đọc. Đạo môn bản độc nhất đạo thiền kinh, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thứ nhất vốn là cho Tô Thần làm ra một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bất quá cái khác một chút bản độc nhất tìm đọc thời điểm, cũng chỉ là phát động 3 chương màu cam rút thưởng thẻ. Những này bản độc nhất hết thảy cho hắn tăng lên 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tâm tình không tệ, trực tiếp trong đem cái này 4 tờ rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Lưu Sa tổ chức Bạch Phượng, Xích Luyện, Thương Lang Vương, Vô Song Quỷ. Lưu Sa tổ chức Tứ Đại Thiên Vương. Đây là cho vệ trang gia tăng một số cao thủ, cũng không biết bốn người này thực lực như thế nào. Tô Thần điều tra bốn người thực lực, cũng không tệ lắm. Bạch Phượng cùng Xích luyện thực lực tại Thiên Nhân cửu nạn, Thương Lang Vương cùng Vô Song Quỷ thực lực tại Thiên Nhân bảy khó. Cái này một đợt, vệ trang bên người cao thủ cũng tăng lên một chút. Lúc này, Kinh Sư, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Bạch Sầu Phi cầm trong tay mật hàm buông xuống. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra ngươi có cao hứng sự tình. Nạp Lan Dung Yên mở miệng hỏi. Thiên Nhai các bác các phó các chủ thiết trung đường, gần nhất sẽ tới Kinh Sư. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bác các phó các chủ thiết trung đường. Nạp Lan Dung Yên trong mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với Thiên Nhai các nàng biết rất ít. Nhưng là lúc trước Thiên Nhai các bác các chủ Giả Đế cùng phó các chủ Nhật Hậu xuất hiện thời điểm, hai người bày ra thực lực, cũng chỉ là đan điền hóa hải. Tại bây giờ Kinh Sư Phong Vân bên trong, đan điền hóa hải cường giả, sẽ không lên bao lớn tác dụng. Vị này thiết phó các chủ, chính là Giả Đế các chủ đệ tử, nhưng là thực lực của hắn lại siêu việt Giả Đế, đã ở trong biển ngưng thần cấp độ, huống chi hắn còn có một thanh đặc thù vũ khí. Ta tin tưởng coi như tại Kinh Sư, có thể làm cho hắn toàn lực một trận chiến cũng sẽ không có bao nhiêu. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Ngươi lấy loại phương thức này liên lạc một chút Tà Minh, đem bác các phó các chủ thiết trung đường đến đây tin tức thông báo cho bọn hắn, liền nói thiết phó các chủ muốn gặp bọn họ. Bạch Sầu Phi nói, thiết trung đường thực lực. Tại mật hàm bên trong hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Dạng này thực lực, hoàn toàn không cần điệu thấp tiến vào Kinh Sư. Yêu Nguyệt đến đây là vô thanh vô tức. Nhưng là thiết trung đường bắc các phó các chủ, dạng này vô song cường giả, không cần điệu thấp, mà lại Bạch Sầu Phi cũng nghĩ nhờ vào đó mở rộng Kim Phong Tế Vũ Lâu uy danh. Tốt, ta lập tức an bài. Nạp Lan Dung Yên gật đầu nói. Bạch Sầu Phi tại Kim Tiền Bang trước một trận chiến, thể hiện ra so sánh đan điền hóa hải thực lực. Lại thêm Thiên Nhai các nam các, phó các chủ Yêu Nguyệt xuất hiện. Thiên Nhai các tại Kinh Sư bên trong lực lượng cường đại không ít, để bọn hắn có bảo hộ. Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng tương ứng đi ra khốn cảnh. Trần Vũ Huyền bên kia có cái gì động tĩnh, ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn hắn không nên cứ như vậy nhận. Bạch Sầu Phi sau đó hỏi. Trần Vũ Huyền bây giờ rất là bình tĩnh, Tần Cử Nguyên sau khi bị thương, liền tuyên bố bế quan, gần nhất một mực không có tin tức. Nạp Lan Dung Yên nói, lộ ra quá bình tĩnh, bọn hắn đang mưu đồ cái gì đâu. Có lẽ cùng 15 trăng tròn sự tình có quan hệ. 15 trăng tròn, cũng nhanh muốn tới, ta nghĩ có thể là bọn hắn nghĩ đến đợi đến chuyện kia kết thúc lại động thủ. Nạp Lan Dung Yên nói, Bạch Sầu Phi tâm thần khẽ động. Bây giờ rất nhiều cao thủ, âm thầm đã đến Kinh Sư, đều là phủ phục không ra, hẳn là 10 tháng năm tròn. Nhưng là kia đế sư quyền lực chi cao. Khẳng định cũng đã nhận được tin tức, nhưng không có động tĩnh, để cho người ta rất là nghi hoặc. Chương 618, Thanh Long Hội Thập Đại Kiếm Tôn, Tống Luân Hồi Kinh Hãi. Kinh Sư, mặt khác một chỗ, mờ tối trong mật thất. Thái Kinh, Đế Vũ Hầu, còn có một người mặc áo bào đen, khuôn mặt không màu nam tử trung niên. Dịch Thương, cha được ta kia giả thân đầu lâu, là bị ai cướp đi sao? Đế Vũ Hầu kia áo bào đen nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên chính là Hạ Dịch Thương, ngoại giới biết được Tà Minh nhị minh chủ. Thi thể đều bị hủy diệt, nhưng là căn cứ tình hình của hiện trường điều tra, số năm hẳn là đầu tiên là bị người chặn đường phía dưới đối phương không địch lại rút đi, nhưng lại bị mặt khác người tới chém giết. Mà lại chặn đường số năm hẳn là tại tập gia sát người sau rời đi sinh tử gian sinh vô danh. Nói chuyện Hạ Dịch Thương, trầm giọng nói. Kia là Yến Thập Tam cùng Tống Luân Hồi hai người ra tay sao? Thái Kinh mở miệng nói, không phải hai người kia, ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, bọn hắn rời đi phương hướng cùng số năm đi phương hướng tương phản. Đế Vũ Hầu lắc đầu nói, kia rốt cuộc là người thế nào, nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ Độc Cô Vi ngã nơi đó hố một bút hiện ngân, không nghĩ tới lại muốn bị người khác đoạt được. Đế Vũ Hầu thần sắc có chút tức giận, lần này hắn tổn thất cũng không nhỏ, mặc dù lúc trước có chỗ chuẩn bị, nhưng là còn không có chuẩn bị đầy đủ. Đối phương vậy mà tại ban ngày tập kích hắn Đế Vũ Hầu phủ. Đánh hắn một trở tay không kịp. Trần Vũ Huyền Thiên Thánh Đường chủ, muốn hay không tiêu diệt hắn, hắn nhưng là lần này người sắp đặt. Thái Kinh nhìn xem Đế Vũ Hầu nói. Giết hắn, tùy thời đều có thể giết, tạm thời chúng ta bất động, Trăng tròn 15 lại ra tay với hắn. Đế Vũ Hầu nói, đối với thiên nhai các hai vị thấy thế nào? Thái Kinh mở miệng nói, thiên nhai các tới yêu nguyệt có thể cùng Tần Cự Nguyên một trận chiến, đồng thời còn để hắn thối lui, cái này thiên nhai các nam các phó các chủ không đơn giản. Mặc kệ là hợp tác, vẫn là đối địch, đều cần cẩn thận. Đế Vũ Hầu trầm tư một lát sau nói, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, mật thất trên vách tường một cái hộp gỗ bắn ra ngoài. Thái Kinh tiến lên, từ bắn ra hộp gỗ bên trong, lấy ra một cái tờ giấy. Trên tờ giấy viết một hàng chữ. Thiên nhai các bắc các phó các chủ thiết trung đường sẽ ở sau 4 ngày đến kinh sư, trao đổi lúc trước Tà Minh cùng bọn hắn bắc các ở giữa đạt thành kết minh. Thái Kinh đem cái này tờ giấy để lên bàn, mở miệng nói thiên nhai các bắc các lúc này đến một phó các chủ. Thiên nhai các bắc các chủ lúc trước cũng chỉ là đan điền hóa hải, phó các chủ thực lực chỉ sợ cũng tại cấp độ này, thực lực như vậy, lúc trước tại kinh sư có lẽ rất mạnh, nhưng là bây giờ lại không đáng chú ý. Nghe được Thái Kinh, Hạ Dịch Thương mở miệng nói. Thiên nhai các không đơn giản, bọn hắn khẳng định biết được bây giờ kinh sư tình huống, dưới loại tình huống này, còn dám đến đây kinh sư, cái này thiết trung đường không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao qua mấy ngày sẽ tới, đến lúc đó trước trông thấy cái này thiết trung đường lại nói. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Chân Vũ Huyền đồ vật cất giữ địa chỉ điều tra đến như thế nào? Đế Vũ Hầu sau đó hỏi. Đồ vật đã xác định. Ngay tại Chân Vũ Huyền chỗ sâu nhất Chân Vũ cung phụng trong điện. Hạ Dịch Thương mở miệng nói. Tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Ta bên này rời đi trước, đem chuyện mới vừa rồi hồi báo cho đại nhân. Hạ Dịch Thương nói xong từ một chỗ cửa đá chỗ rời đi. Chỉ còn lại Đế Vũ Hầu cùng Thái Kinh. Ngươi nói sau khi sự tình lần này, Chân Vũ Huyền sẽ có phản ứng gì? Thái Kinh nói. Sau lần này Chân Vũ Huyền lại biến thành một vùng phế tích. Đế Vũ Hầu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Tổ chức đối phó hắn Đế Vũ Hầu chính là Chân Vũ Huyền, lần này hắn tất nhiên muốn để Chân Vũ Huyền nếm thử giống như hắn hạ tràng. Nhoáng một cái 3 ngày. Kinh sư từ khi Đế Vũ Hầu sự tình, tam đại chiến hầu, đối giang hồ võ giả bắt đầu giết chóc sự tình, cũng từ từ ngừng lại. Đế Vũ Hầu bỏ mình. Tiến về Nam Hải khu vực nhân viên bổ nhiệm, liền tạm thời gác lại. Toàn bộ kinh sư trở nên yên tĩnh. Kinh sư ngoài thành, một chỗ trong rừng rậm. Tống Luân Hồi, Yến Thập Tam đang đợi người. Yến huynh, lần này chúng ta đợi chính là ai? Mang theo mặt nạ Tống Luân Hồi mở miệng nói. Thanh Long hội tứ long thủ phó Hồng Tuyết, còn có Thanh Long hội hai đại kiếm tôn. Yến Thập Tam trầm giọng nói. Tiếp xúc ngắn ngủi. Yến Thập Tam cho rằng Tống Luân Hồi có thể trở thành bằng hữu, cũng muốn đem Tống Luân Hồi kéo vào bọn hắn Thanh Long hội. Cho nên mang theo Tống Luân Hồi tới gặp Phó Hồng Tuyết, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Tống Luân Hồi nghe được Yến Thập Tam thần sắc hơi kinh hãi. Yến huynh Thanh Long hội tứ long thủ Phó Hồng Tuyết, ta biết, nhưng là Thanh Long hội kiếm tôn là thế nào một chuyện? Tống Luân Hồi không khỏi hỏi. Phó Hồng Tuyết tại Giang Nam xuất hiện. Thể hiện ra trong biển ngưng thần cường giả thực lực. Thân là sát thủ Tống Luân Hồi biết được Phó Hồng Tuyết sự tình. Nhưng là đối với Thanh Long hội kiếm tôn, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Không có nghe nói Thanh Long hội có kiếm tôn nói chuyện. Ta chính là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong. Yến Thập Tam mở miệng nói. Cái gì? Tại Yến Thập Tam mở miệng nói câu nói này thời điểm, tại bên cạnh hắn Tống Luân Hồi, lộ ra đôi mắt kinh hãi vô cùng. Yến huynh, là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn, có thể cùng Yến huynh kiếm đạo so sánh cao thấp, ta cũng không có gặp qua mấy người. Tống Luân Hồi mở miệng nói. Yến Thập Tam kiếm đạo, hắn nhưng là được chứng kiến. Rất là kinh khủng. Hiện tại Yến Thập Tam lại nói cho hắn biết. Hắn chỉ là Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong, còn có 9 người. Nếu như mặt khác 9 người đều giống như Yến Thập Tam. Như vậy Thanh Long hội ít nhất liền có 10 tên cường đại trong biển ngưng thần cường giả. Cái này có chút quá kinh khủng. Tại hắn kinh ngạc thời điểm. Nơi xa đi tới một thân ảnh, một đạo cà thọt đủ thân ảnh. Trong tay cầm một thanh đen nhánh trường đao, từng bước hướng phía bên này mà đến. Thanh Long hội tứ long thủ Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết hình tượng, trên giang hồ đã sớm lưu truyền. Chỉ là bọn hắn không rõ, một người như vậy, đao đạo vì sao lại mạnh như vậy. Tống Luân Hồi, đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phó Hồng Tuyết trên thân đao ý rất lạnh, mà lại hắn nhìn Phó Hồng Tuyết thời điểm. thấy là một mảnh huyết quang, bốn phía đều tràn đầy sát cơ. Cùng Yến Thập Tam Kiếm Đạo không giống. Nếu như nói Yến Thập Tam Kiếm Đạo là hủy diệt, như vậy Phó Hồng Tuyết Đao Đạo chính là giết chóc, rất đáng sợ một người. Tống Luân Hồi thầm nghĩ, chỉ là tại hắn nghĩ thời điểm, Phó Hồng Tuyết trên thân kia cỗ đạo ý biến mất không thấy gì nữa, biến thành võ giả bình thường. Oanh, ngay tại hắn khí tức biến ảo về sau, một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, trong mắt mọi người, thân hình của đối phương thật giống như một hồi biến mất, một hồi xuất hiện. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Yến Thập Tam cùng Tống Luân Hồi trước mặt hai người. Người tới người mặc áo bào đen, khuôn mặt vẻ lo lắng, áo bào phía trên thêu lên màu đen ác ma. Sinh tử gian sinh vô ma. Nhìn thấy người tới, Tống Luân Hồi ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Tống Luân Hồi, có phải hay không các ngươi giết ta đệ đệ? Người tới sắc mặt âm trầm nhìn xem Yến Thập Tam cùng Tống Luân Hồi. Đồng thời đang nói chuyện thời điểm, một cỗ chân khí, như là lũ ống từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, ép hướng Tống Luân Hồi cùng Yến Thập Tam. Chương 619, Tây Môn Suy Tuyết, Ngưng Thần Cường Giả, Tế Kiếm. Oanh! Tống Luân Hồi trên thân xuất hiện một cỗ khí kình, ngăn cản người tới khí thế áp chế. Về phần Yến Thập Tam mí mắt chỉ là hơi động một chút, tiếp tục ôm kiếm đứng. Bên kia từng bước một tiến lên Phó Hồng Tuyết, vẫn là nện bước chậm rãi bước hướng phía bên này mà đến, giống như không nhìn thấy phía trước ba người đồng dạng. Sinh vô danh chết, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, người tìm đến chúng ta vô dụng. Tống Luân Hồi trong đôi mắt phát ra lãnh quang nói. Yến Thập Tam, người nói. Sinh vô ma nhìn về phía Yến Thập Tam. Yến Thập Tam mắt điếc tai ngơ, giống như không nghe thấy đối phương nói. Ngươi là không trả lời ta sao? Sinh vô ma hai con ngươi bên trong lộ ra một cỗ tinh hồng. Yến Thập Tam, trước khi hắn tới, đương nhiên biết được đối phương, giết qua một vừa mới bước vào trong biển ngưng thần Kim Phi Hồng. Mặt khác chính là tại đối phó Đế Vũ Hầu thời điểm, chém giết trọng thương Đế Vũ Hầu. Cái khác, không có trong biển ngưng thần chiến tích. Hơn nữa lúc ấy đối chiến Đế Vũ Hầu, Yến Thập Tam cũng không phải chủ lực. Cho nên hắn căn bản không có đem Yến Thập Tam để vào mắt. Hắn không có đem Yến Thập Tam để vào mắt, không nghĩ tới Yến Thập Tam vậy mà không nhìn thẳng nhìn hắn. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập, lướt qua vẻ dữ tợn. Sinh tử ma thủ. Trong nháy mắt hắn một trường vỗ ra, kinh khủng khí kình đại trong bàn tay hắn ngưng tụ, giống như một tòa ma sơn, hung hăng đánh tới hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Bành! Lập tức to lớn khí kình đụng vào trên mặt đất. Trên mặt đất rêu xanh bay lên, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Một kích không có tay, đối phương thân hình nhất chuyển, bàn tay vạch ra, năm đạo khí kình lăng không bay ra. Đương! Thân hình xuất hiện tại Yến Thập Tam trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Năm đạo kiếm quang bị chém ra. Lúc trước bình thản ánh mắt, cũng xuất hiện một cỗ âm hàn. Đột nhiên, hắn đem rút ra trường kiếm cắm vào vỏ kiếm. Không tiếp tục xuất thủ. Không hoàn thủ sao, ngươi cho rằng không hoàn thủ, ta liền không giết ngươi sao? Nói chuyện hắn, thần sắc hơi động một chút, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Hai thân ảnh, hướng phía bên này đi tới. Một người, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc đen nhánh, một đôi mắt giống như hai viên hàn tinh. Mang theo đỉnh gỗ đàn hương tòa châu quan, trên người áo trắng như tuyết. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Bộ pháp rất chậm, trên thân khí tức mờ mịt, giống quân vương, cũng giống trên trời trích tiên. Một người khác, đồng dạng áo trắng, vươn người đứng thẳng, trong tay đồng dạng cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng, trời sinh tính hẻo lánh, trên thân lộ ra một cỗ vô tình, cùng vĩnh hằng tịch mịch, loại kia tịch mịch là linh hồn bên trên tịch mịch. Hai tên cường đại kiếm đạo cao thủ. Sinh vô ma con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tương đối Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành sẽ càng để người chú ý. Hai người này, ở một bên Tống Luân Hồi đôi mắt thần quang lóe lên. Vừa mới Yến Thập Tam, thế nhưng là đã nói với hắn Thanh Long Hội muốn tới hai đại kiếm tôn. Lúc đầu trong lòng kinh ngạc đồng thời, còn có chút không quá tin tưởng. Thập đại kiếm tôn, 10 tên trong biển ngưng thần kiếm đạo cường giả. Tưởng tượng có chút kinh khủng. Nhưng khi hai người này xuất hiện, hắn hiện tại trong lòng vô cùng tin tưởng Yến Thập Tam. Thanh Long Hội thật sự có thập đại kiếm tôn. Cũng đều là hắn A đỉnh tiêm kiếm đạo cường giả. Hắn tin tưởng, thiên hạ này bên trong, tuyệt đối không có tên sát thủ nào tổ chức khủng bố như vậy. May mắn là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Tống Luân Hồi trong lòng may mắn. Mình có thể tại đến kinh sư trên đường, cùng Yến Thập Tam đồng tiến một tòa miếu vũ, tại Yến Thập Tam không có cần thời điểm giúp hắn một tay. Các ngươi là ai? Sinh Vô Ma nhìn xem đi tới Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Thuyết Đạo. Đương nhiên tại hắn nói chuyện thời điểm, Phó Hồng Tuyết đã trải qua bên cạnh hắn, sau đó tựa tại một chỗ đại thụ bên cạnh, ánh mắt đều không ngẩng lên. Ngươi giết, vẫn là ta giết? Diệp Cô Thành nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết nói. Ta giết. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt bình tĩnh, nói ra, lộ ra một cỗ lạnh ý. Trên đường đi, hắn hiểu rõ thế giới này tình huống. Trước thế giới, hắn kiếm đạo cô tịch, tung hoành một thế, nhưng là thế giới này, kiếm đạo của hắn khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn từng nghe nói thiên môn, trong lòng có một loại hoành nguyện, một kiếm mở thiên môn. Người này là hắn tới này cái thế gian đệ nhất lần rút kiếm. Tế kiếm, trong biển ngưng thần cường giả máu tươi, tế kiếm. Lúc này, kia Sinh Vô Ma, mặt âm trầm bên trên lộ ra lạnh lẽo sát ý. Sinh tử gian mạnh nhất người, bị người xem như có thể tùy ý nắm người, cái này khiến hắn sát ý không cách nào che giấu. Hắn dám đến tìm Tống Luân Hồi. Kia là đối tự thân thực lực, có tự tin. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy đến đây tìm Tống Luân Hồi cùng Yến Thập Tam. Phó huynh, Yến huynh. Diệp Cô Thành hướng phía Phó Hồng Tuyết cùng Yến Thập Tam gật đầu. Sau đó ba người đứng tại một chỗ. Cũng không có quan tâm Tây Môn Suy Tuyết cùng Sinh Tử Gian Sinh Vô Ma chiến đấu. Bởi vì kết quả cuối cùng, Sinh Vô Ma hẳn phải chết. Về phần quan sát chiến đấu, mấy người bọn họ riêng phần mình đối kiếm đạo đều có tự thân cảm ngộ. Không cần lại cảm ngộ người khác, ma luyện của mình kiếm đạo chi tâm là đủ. Oanh! Sinh Vô Ma thân hình khẽ động, trong nháy mắt lướt đi. Thần thế, Thiên Ma Liệt Trảo. Sinh Vô Ma đi lên liền vận dụng tự thân thần thế. Mặc dù hắn đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng là nơi này khoảng chừng 5 tên trong biển ngưng thần cường giả. Vây giết hắn, hắn chỉ có chết phần. Cho nên hắn muốn trước tiên áp chế Tây Môn Suy Tuyết. Ngăn chặn Tây Môn Suy Tuyết. Lập tức chuyển thân bỏ chạy, hắn tin tưởng mình tốc độ, mấy người kia không cách nào đuổi kịp hắn. Đưa tay, trên thân khí thế ngưng tụ, sau lưng hắn xuất hiện một đoàn thân ảnh màu đen, thân ảnh phía trên mang theo kinh khủng ma khí. Bàn tay cầm ra, ma khí ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, hình thành to lớn chảo ấn, hướng phía Tây Môn Suy Tuyết mà đi. Chém, Tây Môn Suy Tuyết không nhúc nhích, trong miệng nói nhỏ. Sau đó một đạo bạch sắc kiếm quang từ trong tay hắn xuất hiện. Kiếm quang sáng chói, đem kia rơi xuống chảo ấn trực tiếp bổ ra. Một kiếm bổ ra kia ma chảo thời điểm. Tây Môn Suy Tuyết thân hình lóe lên, bạo cướp xuất hiện tại kia Sinh Vô Ma trước mặt, trường kiếm trong tay lần nữa một kiếm rơi xuống. Sinh Vô Ma biến sắc, hóa ảnh vô hình. Trong miệng quát khẽ, thân hình trong nháy mắt này, thật giống như quỷ mị biến mất. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm thất bại. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có chút xem thường cái này Sinh Vô Ma. Ánh mắt biến đổi, tâm thần yên lặng, hắn muốn cảm giác được đối phương phương vị. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, trường kiếm trong tay. Trên thân xuất hiện một cỗ khí thế, một cỗ cô độc vô cùng khí thế, cô tịch, vô tình, dung nhập trường kiếm. Một kiếm chém ra, toàn bộ trong rừng rậm trong nháy mắt biến sắc, một đạo hạo đáng, băng lãnh kiếm khí trường hà xuất hiện. Hướng phía một chỗ chém giết mà đi. Cái này, cảm giác một kiếm này. Tống Luân Hồi đồng lông đột nhiên co rụt lại. Một kiếm này quan sát đến trong lòng của hắn đều dâng lên một loại bất lực ngăn cản cảm giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm trường kiếm kia rơi xuống chỗ. Kiếm quang phía dưới, một đạo máu tươi phun ra. Theo máu tươi phun ra, một đạo thân thể ngã xuống, chính là mới vừa rồi hóa ảnh vô hình Sinh Vô Ma. Mi tâm chỗ băng liệt, ngực một đạo to lớn vết máu. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Vừa mới Tây Môn Suy Tuyết một kiếm. Đem hắn tinh khí thần toàn bộ chảm diệt. Nhìn trên mặt đất Sinh Vô Ma thi thể, Tống Luân Hồi không khỏi thở dài một chút. Mệnh thật sự là không tốt, lúc này tới tìm chúng ta. Trong lòng của hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Gạch nối dài gạch nối dài. Gần nhất tiểu hài cảm cúm nghiêm trọng, thời gian đổi mới không ổn định, thật có lỗi. Chương 620, Thiên Địa Quỷ Trảm Miêu Vạn Lý, Sát Vô Cấm Kỵ Lục Vô Kỵ. Ầm ầm. Kinh sư trên không sấm sét vang dội, trong lúc nhất thời, mưa rào tầm tã rơi xuống. Chân Vũ Huyền, một chỗ tĩnh mịch đình viện bên trong, một chỗ bên cạnh phòng bên trong. Tần Cự Nguyên chính phủ tay đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem dưới mái hiên cấp tốc mà chảy giọt mưa. Lúc trước bị Kinh Vô Mệnh chặt đứt cánh tay màn trái, cũng không rảnh, giống như đã bị thứ gì nối liền. Bàn tay chỗ hiện ra hào quang màu vàng sậm, hẳn là một đầu người máy cánh tay. Ngươi nói là Thiên Nhai Các Bắc Các Phó Các Chủ Thiết Trung Đường đến Kinh Sư. Tần Cự Nguyên nhìn xem trong phòng cung cung kính kính đứng đấy Thiên Thánh Đường chủ nói. Thuộc hạ đạt được dạng này tin tức, liền đến đây bẩm báo tổng quản sự, cụ thể tin tức nơi phát ra, thuộc hạ không rõ ràng lắm. Thiên Thánh Đường chủ nói. Chú ý một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, hắn là Thiên Nhai Các Bắc Các người, nếu như Bắc Các Phó Các Chủ đến đây, Bạch Sầu Phi hẳn là sẽ động, hắn có động tính, lập tức đến đây hồi báo cho ta. Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Nói xong Thiên Thánh Đường chủ thối lui ra khỏi gian phòng. Tần Cự Nguyên thì là trở về trong phòng ở giữa. Phòng ốc bên trong, người mặc trường bào màu xanh thanh lão, đang uống lấy trong chén liệt tửu. Ngươi vẫn là muốn động thủ sao? Thanh lão thả ra trong tay chén rượu nhìn xem quay người ngồi đối diện hắn Tần Cự Nguyên nói. Chỉ là muốn thử xem cái này Thiết Trung Đường thực lực, tìm kiếm lai lịch của hắn. Tần Cự Nguyên ngữ khí bình thản. Nếu không để Khổ Hành Đà xuất thủ. Thanh lão nhẹ giọng nói. Tạm thời còn không cần Khổ Đầu Đà, ta còn có hai người có thể động. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Ngươi đã mất đi một người, hai người này nếu như tái xuất sự tình, người chỉ sợ không cách nào hướng Uyển chủ bàn giao. Thanh bào lão giả cau mày nói. Chỉ vận dụng một người, tìm kiếm Thiết Trung Đường ngọn nguồn, nếu như thất thủ giết Thiết Trung Đường, Thiên Nhai Các tại Kinh Sư tạo dựng lên thanh thế, sẽ tan rã, ta cũng có thể báo một tay mối thù. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Xem ra là khuyên không được ngươi, vậy liền dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, bất quá gần nhất rất nhiều sát thủ thế lực hội tụ tại Kinh Sư. Có lẽ chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, muốn làm liền nhất kích tất sát. Thanh lão cầm trong tay liệt tử uống hết, trong miệng lạnh lẽo nói. Thiên Nhai Các bây giờ uy danh không đơn giản, một chút sát thủ thế lực, có lẽ sẽ không nhận, nếu như muốn mời người, chỉ sợ cần tìm độc hành sát thủ, bất quá những người này hành tung quỷ bí rất khó tìm đến. Tần Cự Nguyên trầm giọng nói. Ta biết Thiên Địa Quỷ Trảm Miêu Vạn Lý cùng Sát Vô Cấm Kỵ Lục Vô Kỵ hai người hành tung. Hai người này năm đó ở Thiên Giam Ti trong tay sống sót, biến mất biệt tích, những năm này Thiên Giam Ti biến động, bọn hắn lại ra hoạt động, chỉ cần liên hệ với bọn hắn, phối hợp ngươi dược nhân, ngươi nói cái này Thiết Trung Đường còn có thể sống sao? Thanh lão để ly rượu xuống nói. Nghe được thanh lão, Tần Cự Nguyên hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thanh lão vậy mà tìm tới hai người này hạ lạc. Hai người này thế nhưng là tại Chu Đế thời kỳ rất sinh động hai tên sát thủ. Chỉ là về sau bị Thiên Giam Ti truy sát, mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa. Mời bọn họ xuất thủ, cần tốn hao không ít đại giới đi. Không cần đại giới, chỉ cần cho bọn hắn Chân Vũ Huyền trưởng lão danh ngạch là được, người thân là Chân Vũ Huyền tổng quản sự có cái quyền lợi này. Thanh lão mở miệng nói. Trưởng lão danh ngạch, xem ra bọn hắn đây là tránh sợ sao. Tốt, nói cho bọn hắn, liên thủ giết chết Thiết Trung Đường. Bọn hắn chính là ta Chân Vũ Huyền trưởng lão. Tần Cự Nguyên nói, Thiết Trung Đường là Thiên Nhai Các Bắc Các Phó Các Chủ, có thể giết chết hắn, trở thành Chân Vũ Huyền trưởng lão chưa từng không thể. Bọn hắn tùy thời đều có thể xuất thủ, chỉ cần có Thiết Trung Đường tin tức liền có thể, ta đề nghị tại Kinh Sư cửa thành bên ngoài giết chết đối phương. Thanh lão mở miệng nói, chờ Thiên Thánh Đường chủ tin tức. Thanh lão, Giang Nam có người tiến đến lĩnh kia Đế Vũ Hầu Thưởng Ngân sao? Tần Cự Nguyên sau đó hỏi. Đối với ngựa ông đắc lợi người, Tần Cự Nguyên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tạm thời còn chưa có xuất hiện, bây giờ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ta đoán chừng hắn sẽ không lập tức đem Đế Vũ Hầu đầu lâu lấy ra, đi lĩnh treo thưởng. Khoản này hiện ngân, ta khuyên người cũng đừng nghĩ cách, có thể tại ba tên trong biển ngưng thần trong tay cường giả, cướp đi Đế Vũ Hầu đầu lâu, người tới không đơn giản. Thanh lão nói. Ta biết đối phương không đơn giản. Nhưng là bây giờ Chân Vũ Huyền phát triển ra hiện bình cảnh, cần tài nguyên, không có hiện ngân, liền không có tài nguyên, đây chính là một bút khiến người tâm động tài phú, có thể làm dịu, chúng ta Chân Vũ Huyền phát triển bình cảnh. Nếu như ta không phải Chân Vũ Huyền tổng quản sự, ta cũng không cần thao lòng này. Tần Cự Nguyên thở dài nói. Chân Vũ Huyền huyền chủ, người không tại Chân Vũ Huyền tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là từ Tần Cự Nguyên cái này tổng quản sự đang quản lý. Đương nhiên Chân Vũ Huyền bên trong biển ngưng thần cường giả, không nhận hắn ước thúc. Ta sẽ cho người lưu ý thành Kim Lăng động tĩnh. Nghe vậy, Thanh lão gật đầu nói. Sau đó hai người thì là tiếp tục uống rượu. Nửa nhật hậu, nước mưa dần dần ngừng. Thiên Thánh Đường chủ vội vã đi vào Tần Cự Nguyên trước mặt. Tổng quản sự, Kim Phong Tế Vũ Lầu Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên hai người cưỡi xe ngựa, hướng phía cửa thành đông mà đi, hẳn là muốn đi tiếp người, thuộc hạ suy đoán hẳn là đi đón cái kia Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường. Thiên Thánh Đường chủ nói, nhanh như vậy đã đến sao? Nghe được Thiên Thánh Đường chủ, Tần Cự Nguyên khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh lão. Ngươi đi xuống trước đi. Thanh lão khoát tay. Thiên Thánh Đường chủ khom người rời khỏi gian phòng. Ta thông chi hai người kia xuất thủ, ngươi tiến đến gặp dược nhân, sự tình xong, chúng ta tại Đông Thành tụ hợp. Nhìn xem cái này Thiên Nhai các Bắc các phó các chủ, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Tại Thiên Thánh Đường chủ rời đi về sau, Thanh lão mở miệng nói. Hắn sợ tới Thiết Trung Đường thực lực bình thường. Như vậy, xuất thủ người, liền có chút nhiều. Tần Cự Nguyên gật đầu. Hai người sau đó rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, tại một chỗ trong mật thất, Thái Kinh đi vào Đế Vũ Hầu trước mặt. Vừa mới nhận được tin tức, Thiết Trung Đường hôm nay đến Kinh Sư, Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên tiến về Đông Thành nghênh đón đối phương. Ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút người này? Thái Kinh nói, người này liên quan đến chúng ta cùng Thiên Nhai các Bắc các hợp tác, ta tự nhiên muốn đi xem một cái. Đế Vũ Hầu nói, Đông Thành, một đầu thông hướng cửa thành trên đường phố. Một chiếc xe ngựa ngay tại tiến lên. Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên ngồi tại xe ngựa bên trong. Lúc trước chúng ta thả ra một chút tin tức, Thiết Phó các chủ đích thân tới Kinh Sư, bây giờ chúng ta hôm nay ra khỏi thành, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ sợ hôm nay có người sẽ ra tay với Thiết Phó các chủ. Nạp Lan Dung Yên nói, Thiết Phó các chủ sẽ để cho Kinh Sư người, nhận thức lại chúng ta Bắc Các. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, tại biết Thiết Trung Đường đến đây, liền cùng Thiết Trung Đường liên hệ. Thiên Nhai Các, mặc dù bởi vì yêu nguyệt xuất hiện, hiện ra nhất định thanh thế, nhưng lại không có chấn nhiếp nhiều ít người. Dù sao chân Vũ Huyền Tần Cự Nguyên cánh tay, là bị Kinh Vô Mệnh đánh lén chặt đứt. Yêu nguyệt thực lực cũng không hề hoàn toàn bày ra. Cho nên vì tăng lớn Thiên Nhai Các thanh thế, Thiết Trung Đường quyết định chính diện tiến về Kinh Sư. Chính là để cho người ta biết được hắn đến Kinh Sư. Nếu có động thủ với hắn, như vậy chém giết, chấn nhiếp Kinh Sư cường giả. Chương 621, Thiên Hạ Hào Hiệp, Thiết Trung Đường. Kinh Sư, Đông Thành. Ngoài cửa thành, Bạch Sầu Phi xe ngựa, chậm rãi lái ra cửa thành, ở ngoài thành một chỗ đất trống ngừng lại. Xe ngựa tránh đi như nước chảy vào thành đám người. Tại cách đó không xa hai bên đường trong rừng rậm, hai thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu Phi xe ngựa. Đó chính là Bạch Sầu Phi xe ngựa, xem ra mục tiêu nhanh đến, người xuất thủ trước, vẫn là ta xuất thủ trước. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Nói chuyện thân ảnh, là một dáng người trung đẳng, hình dạng có chút gầy gò trung niên, sau lưng của hắn cõng một thanh đen nhánh trường đao. Thiên Địa Quỷ Trảm Miêu Vạn Lý. Tại bên cạnh hắn, thì là một dáng người có chút hơi mập mập ra người, nhắm lại trong đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra một cỗ hàn mang. Sát Vô Cấm Kỵ Lục Vô Kỵ. Chính là Chân Vũ Huyền Thanh lão mời tới hai người. Thanh lão, không phải nói Chân Vũ Huyền còn có một người sao? Ta cho rằng, hẳn là trước hết để cho hắn xuất thủ. Lục Vô Kỵ mở miệng nói. Nghe được Lục Vô Kỵ, kia Miêu Vạn Lý ánh mắt có chút dừng lại, nhìn về phía Lục Vô Kỵ, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Năm đó người thế nhưng là được xưng là Sát Vô Cấm Kỵ, bây giờ làm sao nhát gan như vậy? Miêu Vạn Lý nói. Năm đó Lục Vô Kỵ, sở dĩ được xưng là Sát Vô Cấm Kỵ, đó chính là người nào cũng dám giết, không hề cố kỵ, cho nên mới được xưng chi Sát Vô Cấm Kỵ. Bây giờ loại biến hóa này, để Miêu Vạn Lý hơi kinh ngạc. Năm đó là năm đó, nếu như ta còn như năm đó như thế Sát Vô Cấm Kỵ, đã sớm chết, cũng sẽ không muốn lấy ra nhập Chân Vũ Huyền. Nói thật, Chân Vũ Huyền bây giờ uy danh, cũng không so lúc trước. Lục Vô Kỵ nói. Nếu như Chân Vũ Huyền còn như trước kia, người ta muốn gia nhập Chân Vũ Huyền trở thành trưởng lão, căn bản cũng không khả năng. Bất quá xác thực cũng cần cẩn thận cái này Thiết Trung Đường, mặc dù lúc trước đạt được tư liệu, Bắc các chủ giả đế cùng phó các chủ nhật hậu đều là đan điền hóa hải võ giả, cái này Thiết Trung Đường thực lực đoán chừng tại cái này cấp bậc, nhưng là không thể loại trừ Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường là một trong biển ngưng thần cường giả. Miêu Vạn Lý nói, đối với Thiên Nhai Các, Miêu Vạn Lý vừa đến kinh sư liền nghe nói. Huống chi bây giờ muốn giết vẫn là Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường, hắn càng là kỹ càng hiểu rõ một chút Thiên Nhai Các tình huống. Trần Vũ Huyền đoán chừng cũng là đề phòng điểm này, cho nên để chúng ta ba người vây giết kia Thiết Trung Đường. Ta cũng không tin tưởng, cái này Thiết Trung Đường có thể có bản lĩnh tại ba người chúng ta vây giết hạ còn sống rời đi. Lục Vô Kỵ nói đến đây thời điểm, trên thân tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, một đạo khôi ngô thân hình, từ đằng xa đi tới. Chỉ chốc lát, liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn hai người một chút, sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía Bạch Sầu Phi chỗ xe ngựa. Không có phát hiện cái gì, mở miệng nói ta sẽ xuất thủ trước, nếu như không có một kích chém giết đối phương, các ngươi cấp tốc âm thầm ra tay, giải quyết đối phương, không muốn kéo dài thời gian. Nói xong, liền xếp bằng ở dưới bóng cây, nhắm mắt lại tu luyện. Nhìn thấy xếp bằng ở dưới bóng cây đại hán, hai người đôi mắt nao nao, bọn hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương khí huyết chi lực cường đại. Song phương nhìn nhau, biết thực lực của đối phương so với bọn hắn mạnh hơn. Huống chi bọn hắn lúc trước ý nghĩ, chính là làm cho đối phương xuất thủ trước. Bất quá cần trong thời gian ngắn giải quyết đối phương. Dù sao Thiên Nhai Các, còn có một cái yêu nguyệt tại kinh sư, đến lúc đó chạy tới, bọn hắn không nhất định có thể giết được Thiết Trung Đường. Thời gian chuyển rời, một thân ảnh xuất hiện ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa. Đạo thân ảnh này, thân hình không tính khôi ngô, nhưng là trên thân lại có một cỗ không tầm thường khí thế. Tại sau lưng của hắn cắm một cây bọc lấy cờ thương cấp trên mũi thương, dưới ánh mặt trời, không có bất kỳ cái gì phản quang, ngược lại đem ánh nắng hấp thu. Nhìn thấy người này, Lục Vô Kỵ cùng Miêu Vạn Lý hai người ánh mắt ngưng tụ. Ngồi trên mặt đất nam tử khôi ngô cũng đứng người lên hình, nhìn về phía đi tới người. Người này hẳn là Thiên Nhai Các Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường. Bây giờ xuất thế Thiết Trung Đường cũng không phải tuổi trẻ Thiết Trung Đường, mà là đã chấp trưởng Thiết Huyết Đại Kỳ Môn, khiến thiên hạ hào kiệt khâm phục, xưng là đệ nhất thiên hạ Thiết Trung Đường. Cổ Long trong tiểu thuyết có hai cái đáng quý, đỉnh thiên lập địa nam tử hán cùng tuyệt thế tuyệt đại đại hiệp. Một cái là Thiết Trung Đường, một cái khác chính là Yến Nam Thiên. Thân phận như vậy, Thiết Trung Đường trên thân khí độ tự nhiên là bất phàm. Không để người trong nháy mắt thần phục bá khí, nhưng là trong lúc vô hình nhưng lại có một loại chấn nhiếp thiên hạ hào khí. Cho nên rất nhiều người lần đầu tiên, liền biết người này bất phàm. Mà biết Thiết Trung Đường muốn tới người, trong lòng không khỏi liền nghĩ đến người này chính là Thiên Nhai Các Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường. Cửa thành bên ngoài, cách đó không xa một tòa quán trà bên trong. Mang theo mũ rộng vành Tần Cự Nguyên cùng Thanh Lão, hai người ánh mắt ngưng tụ. Bí mật truyền âm nói, cái này Thiết Trung Đường trên thân khí thế không tầm thường, so với lúc trước Bắc các chủ Dạ Đế, trong lúc vô hình còn phải mạnh hơn một chút. Thanh Lão truyền âm thời điểm chau mày. Tại hắn đối diện Tần Cự Nguyên, trong tay bát trà, chậm rãi buông xuống, mũ rộng vành hạ ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Tới cái nhân vật không đơn giản, bất quá coi như không tầm thường. Tại ba người vây giết phía dưới, hắn đồng dạng không sống quá ngày hôm nay. Tần Cự Nguyên truyền âm nói. Đạt được Tần Cự Nguyên truyền âm, Thanh Lão sắc mặt giãn ra, Thiết Trung Đường xuất hiện, để hắn tâm thần xuất hiện ba động. Nhưng là Tần Cự Nguyên, lại nói đến cũng đúng, mỗi lần xuất thủ, thế nhưng là ba tên trong biển ngưng thần cường giả. Một người chính diện, hai người khác hẳn là sẽ đánh lén, ám sát. Hắn không tin, cái này Thiết Trung Đường ở lúc đối chiến, có thể tránh thoát ám sát. Mặt khác một chỗ, ngoài cửa thành, mang theo mặt nạ, hất lên hắc bào Đế Vũ Hầu, cũng xuất hiện, hắn cũng nhìn thấy Thiết Trung Đường. Thiên Nhai Các Bắc Các tới một cái khó lường nhân vật, cũng không biết cụ thể chiến lực như thế nào. Đế Vũ Hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên đã từ xe ngựa phía trên xuống tới. Nạp Lan Dung Yên cũng chú ý tới ngay tại tiến lên Thiết Trung Đường. Không có xe ngựa hoặc là ngựa thay đi bộ, chính là chậm như vậy chậm từng bước đi tới. Hắn chính là Thiết Phó Các Chủ. Nạp Lan Dung Nhan tâm thần khẽ giật mình thấp giọng hỏi. Dạ Đế cùng Nhật Hậu, nàng gặp qua, Dạ Đế cho nàng cảm giác giống như ẩn thế, Nhật Hậu trên người có loại bá đạo. Mà vị này Thiết Phó Các Chủ, cùng hai người hoàn toàn khác biệt, hiệp khách, hào kiệt, hoặc là nói là dũng giả. Là hắn, chính là Bắc Các Phó Các Chủ, Bắc Các bên trong chiến lược mạnh nhất Phó Các chủ Thiết Trung Đường. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, thân hình hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Chỉ là tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, Thiết Trung Đường đột nhiên dừng bước. Bởi vì tại cách đó không xa trong rừng rậm đi ra một đạo khôi ngô thân ảnh. Chân đạp đất mặt, một đạo ầm ầm thanh âm từ dưới chân truyền ra, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng phía Thiết Trung Đường bắn mạnh tới. Bàn tay thành chảo, một chảo mà ra, lực lượng kinh khủng tại bàn tay kia bên trong phát ra, quét ngang hướng Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường thần sắc không thay đổi, trong đôi mắt bắn ra một đạo lãnh quang, đưa tay, bàn tay vỗ nhẹ, khí kình trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn, đem đánh tới chảo kình chấn vỡ. Mà chảo kình chấn vỡ trong nháy mắt, đối phương thân hình đã đến Thiết Trung Đường trước mặt. Bàn tay một nắm thành quyền, như thiểm điện một quyền hướng phía Thiết Trung Đường đầu tập kích quá khứ. Chương 622, vây giết, chém giết, thiết huyết vô song. Thiết Trung Đường đưa tay, một chưởng vỗ ra. Một đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm, từ bọn hắn giao thủ địa phương truyền ra, tùy theo khí lãng quét ngang, sôi trào mãnh liệt. Xuất thủ nam tử, thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước. Bước chân hung ác đạp đất mặt, mới đưa mình thân hình ổn định. Mà Thiết Trung Đường thân thể chỉ là hơi động một chút. Không nghĩ tới ta Thiết Trung Đường vừa tới kinh sư, liền có người hoan nghênh ta, thật là làm cho ta kinh hỉ. Thiết Trung Đường thanh âm phóng khoáng, lộ ra một cỗ khí thế khổng lồ. Tại hắn lên tiếng sát na, người xuất thủ kia, sắc mặt biến đến lãnh khốc, trong thân thể khí huyết sôi trào. Kinh khủng khí huyết lực lượng tại hắn thân thể bên trên hiện ra tới. Chỉ là lần này đối phương thân cao không có tăng lên, nhưng là khí huyết tăng lên sát na, trong cơ thể hắn khí kình sôi trào, hai cỗ lực lượng giao thoa sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Lúc trước thuốc kia người chú trọng nhục thân lực lượng, không ngừng gia tăng nhục thân lực lượng, muốn làm được nhất lực hàng thập hội. Lần này xuất hiện người, thân hình khôi ngô, nhục thân khí huyết rất mạnh, nhưng là tại nhục thân khí huyết bộc phát thời điểm, thể nội bộc phát một cỗ cuồng bạo hơn khí kình. Loại này cuồng bạo khí kình không ngừng xung kích nhục thể của hắn. Cho người ta một loại tùy thời đều muốn bạo thể mà chết cảm giác. Là một loại lợi dụng gia tăng mình nhục thân lực lượng, tu hành lực sát thương kình khí cường đại, gia tăng mình giết địch năng lực. Thiên nộ liệt diễm. Xuất thủ nam tử gầm nhẹ một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất. Oanh! Mặt đất sụp đổ, khí lãng lăn lộn, trên mặt đất đá vụn vẩy ra, tràng diện kinh người. Người xuất thủ, thân hình bạo cướp đến Thiết Trung Đường trước mặt, một chưởng vỗ ra. Kinh khủng hỏa diễm chân khí thiêu đốt tại trong bàn tay hắn. Cuồng bạo dị thường, tốt. Thiết Trung Đường khẽ quát một tiếng, bàn tay nhô ra, kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Thiết Trung Đường đạt được Dạ Đế phu nhân một thân Giá Y thần công lực, tăng thêm mình tu hành, bản thân khí kình hùng hậu vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không ở hắn thời đại được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Phách tuyệt nhân gian, Giá Y thần công, uy lực bá đạo vô cùng. Thiết Trung Đường lợi dụng Giá Y thần công, thi triển phách tuyệt nhân gian, kinh khủng khí kình giống như thủy triều tuôn ra. Bành, người xuất thủ kia thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Thân thể đụng vào trên mặt đất. Lập tức bụi đất tung bay, hình thành một cỗ kinh khủng bão cát. Mà đúng lúc này đợi, một đạo đen nhánh đao mang xuất hiện, một đao chém về phía Thiết Trung Đường. Thời cơ xuất thủ, nắm chắc đến phi thường chuẩn. Thiết Trung Đường xuất thủ đánh tan khôi ngô đại hán. Lực cú bộc phát ra, lực mới còn không có ngưng tụ thời điểm. Không chỉ có một đao kia, còn có một đạo thân ảnh quỷ mị, xuất hiện sau lưng Thiết Trung Đường. Người này thân hình có chút mập mạp, nhưng là tốc độ cực nhanh. Bàn tay thành chảo, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía Thiết Trung Đường sau lưng bắt tới. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, chỉ bất quá Thiết Trung Đường tốc độ phản ứng cũng cực nhanh. Tại hai người công kích, cơ hồ đụng chạm hắn trong nháy mắt, thân hình ở trong chớp mắt di động, tùy tiện tránh đi hai người công kích. Đồng thời thân hình xê dịch ở giữa, bàn tay phụ phía sau lưng, nhẹ nhàng một nắm, thiết huyết đại kỳ nơi tay. Sau đó một mảnh huyết sắc xuất hiện. Bao phủ kia suốt đao Miêu Vạn Lý. Miêu Vạn Lý một đao thất bại, đang chuẩn bị xoay chuyển sau liên tục suốt đao, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, trong nháy mắt hướng phía hắn cuốn tới, trong chốc lát hắn tâm thần bị một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí quét sạch. Cả người lâm vào ngắn ngủi ngây ngô thời gian, mà đúng lúc này đợi. Kia thâm đen mũi thương trong nháy mắt cắm vào tâm mạch của hắn. Cốt cốt, kinh khủng máu tươi trong nháy mắt tràn vào đến thiết huyết đại kỳ bên trong. thiết huyết trên cờ lớn hung sát chi khí trở nên càng khủng bố hơn. Huyết sắc chấn thiên, đại kỳ thu hồi, Miêu Vạn Lý thân thể bịch ngã xuống mặt đất phía trên. Tại một bên khác, Sát Vô Cấm Kỵ Lục Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, mầm một đao bị người nhất kỳ chém giết. Muốn thoát đi, nhưng hắn cảm giác được mình bị một cỗ khí tức khóa chặt, ánh mắt biến đổi, thân hình không lùi mà tiến, lấn người đi vào thiết trung đường trước mặt. Bàn tay thành chảo, chụp vào thiết trung đường đầu. Thiết trung đường đại kỳ thu hồi, cắm vào phía sau lưng, sau đó tay phải như thiểm điện ngăn tại trước mặt mình. Bàn tay ngăn trở đối phương móng vuốt. Lục Vô Kỵ một kích không có tay, ánh mắt ngưng tụ. Một sát na này, thiết trung đường lại trở tay một chưởng vỗ hướng kia Lục Vô Kỵ đầu. Lục Vô Kỵ vội vàng thay đổi đầu lâu mình, nhưng là thân thể lại bị một chưởng vỗ bên trong. Toàn bộ thân hình bắn ngược ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là hắn tại phun ra máu tươi thời điểm. Thiết trung đường bàn tay vừa nhấc, một cỗ khí kình đem đối phương thân thể hút tới. Cổ bị thiết trung đường nắm trong tay. Giang giác, thiết trung đường vặn gãy cái này Lục Vô Kỵ cổ. Hai cái người đánh lén, trong nháy mắt, liền bị thiết trung đường, một người xuyên thủng tâm mạch, một người vặn gãy cổ. Những này giao thủ quá trình rất ngắn. Đám người kịp phản ứng thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía lúc trước người xuất thủ. Người này rất mạnh, hai người thời cơ xuất thủ nắm chắc rất chuẩn, nhưng lại không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, còn bị đối phương từng cái đánh giết. Quán trà bên trong ngồi thanh lão mở miệng nói. Cái kia đem vũ khí, phát ra huyết sát chi khí rất đậm, Miêu Vạn Lý tại kia đại kỳ phía dưới, ngắn ngủi thất thần, bị đối phương một kích đánh giết. Lục Vô Kỵ không phải năm đó Lục Vô Kỵ, gặp lại đối phương một kích chém giết Miêu Vạn Lý, tâm thần liền mất đi nhuệ khí, bị đối phương một kích chấn thương, sau đó vặn gãy cổ. Không có tiến thủ tâm, liền không thích hợp lại ra tay, thật là khiến người ta thất vọng. Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói, ánh mắt tiếp tục lưu lại bên trong chiến trường. Trên chiến trường còn có một người, chính là lúc trước người xuất thủ, Thiên Lôi, Liệt Diễm. Người xuất thủ khẽ quát một tiếng, thể nội xuất hiện một cỗ lôi đình khí tức. Những khí tức này cực kỳ cuồng bạo. Tại lôi đình phía dưới, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chân khí bộc phát ra. Hai cỗ đều là tương đối bá đạo chân khí. Vận chuyển thời điểm, thân thể đối phương ra thịt vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Giống như thể nội có được bạo tạc lực lượng. Oanh! Một bước phóng ra, như là xúc địa thành thốn, mang theo lực lượng kinh khủng xuất hiện tại thiết trung đường trước mặt. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, không khí nổ tung, hình thành lồi lõm. Mà đối phương trong lòng bàn tay, một bên lôi đình chân khí tràn ngập, một bên hỏa diễm chân khí thiêu đốt. Oanh! Song trưởng đồng thời chụp về phía thiết trung đường. Thiết trung đường ánh mắt ngưng tụ. Sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng huyết sắc cờ xí thân ảnh, một cỗ huyết sát chi khí tuôn ra. Thần thế, thiết huyết vô song. Đây là thiết trung đường tiến vào thế giới này về sau, tại đến kinh sư trong khoảng thời gian này, lợi dụng mình thiết huyết đại kỳ môn tinh thần, dung nhập vào mình thần thế bên trong, sáng chế một chiêu. Song trưởng đánh ra, oanh, một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang phát ra, đất rung núi chuyển. Lôi điện, hỏa diễm, huyết sát chi khí tứ ngược, hình thành một cỗ sóng lớn, hướng phía bốn phía khuếch tán. Như là một đóa mây hình nấm đồng dạng tại nơi này vỡ ra. Tại cái này trong vụ nổ, một đạo thân thể khổng lồ bị đánh bay ra. Cánh tay toàn bộ đứt gãy. Quanh thân vết rách bên trong phun ra cốt cốt máu tươi, ánh mắt nhìn về phía trong lúc nổ tung. Hắn rất muốn biết bên trong ân tình huống. Mà lúc này, thiết trung đường thân ảnh từ kia mây hình nấm bên trong đi ra. Thân hình rơi vào trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên. Một chưởng vỗ bên trong đối phương tâm mạch. Khí kình đánh nát đối phương tâm mạch, người xuất thủ khí tuyệt bỏ mình. Chương 623, thiết trung đường, cầm thế ép chân vũ huyền. Thật mạnh. Nhìn xem thiết trung đường đánh nát kia khôi ngô đại hán tâm mạch. Chỗ tối đế vũ hầu ánh mắt ngưng tụ. Cái này thiên nhai các bác các phó các chủ, thiết trung đường thực lực, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Nơi đó Tần Cử Nguyên cùng thanh lão hai người mũ rộng vành hạ đôi mắt, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chúng ta nghĩ đến có chút đơn giản. Hắn khí kình rất là bá đạo vô song, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương dược nhân, đều không thể đủ áp chế hắn. Cái này thiết trung đường so giả đế cùng Nhật Hậu mạnh đến mức quá nhiều, vì cái gì hắn sẽ là bác các phó các chủ. Tần Cự Nguyên trầm giọng nói. Cần điều tra một chút. Thanh lão khẽ chau mày nói. Hai người sau đó ẩn nấp tiến đám người, biến mất rời đi. Đi thôi, ta không nghĩ sẽ lại có người xuất thủ, chúng ta đi gặp thiết phó các chủ. Bạch Sầu Phi đối bên cạnh Nạp Lan Dung Yên nói. Thời khắc này Nạp Lan Dung Yên vẫn còn ngây người bên trong. Thiết Trung Đường thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Mặc dù nàng không biết thực lực của ba người này như thế nào, nhưng là tất nhiên bất phàm. Nhưng là bây giờ lại bị Thiết Trung Đường cường thế chân sát. Có thể thấy được Thiết Trung Đường thực lực cường hãn. Thế nào? Không được đến Nạp Lan Dung Yên đáp lại, Bạch Sầu Phi không khỏi quay đầu hỏi. A, vừa mới lăng thần. Nạp Lan Dung Yên không khỏi nói. Sau đó đi theo Bạch Sầu Phi hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Gặp qua thiết phó các chủ. Bạch Sầu Phi khom mình hành lễ. Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là tại Bắc Các danh nghĩa, đối với Bắc Các phó các chủ hắn cần tôn kính. Không cần đa lễ, chúng ta vào thành. Thiết Trung Đường nhẹ gật đầu, cùng Bạch Sầu Phi trở về xe ngựa. Bạch Sầu Phi là tới đón tiếp người kia là ai? Một số người không khỏi mở miệng hỏi. Không rõ ràng, bất quá hẳn là Thiên Nhai Các người. Thiên Nhai Các, lúc trước không phải có yêu nguyệt dạng này cường giả tới rồi sao? Tại sao lại tới một cái? Cái này ngươi không biết đâu, yêu nguyệt chính là Thiên Nhai Các Nam Các phó các chủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi thuộc về Bắc Các, vừa mới thanh âm đối phương mặc dù nhỏ, nhưng là ta thế nhưng là nghe rõ ràng, đối phương xưng hô người kia vì thiết phó các chủ. Khẳng định là Thiên Nhai Các Bắc Các phó các chủ, cái này Thiên Nhai Các thật sự là mạnh. Nói chuyện chính là một người mặc áo xanh, thân thể có chút gầy gò nam tử. Nam tử lỗ tai có chút khác hẳn với thường nhân. Mặc dù cách Bạch Sầu Phi bọn hắn khoảng cách hơi xa, nhưng là hắn hay là có thể nghe được Bạch Sầu Phi hành lễ lúc nói lời. Xem ra vài ngày trước nghe đồn Thiên Nhai Các Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường đến đây kinh sư tin tức là chính xác, người kia khẳng định chính là Thiên Nhai Các Bắc Các phó các chủ Thiết Trung Đường. Cái này Thiên Nhai Các xuất hiện đến như vậy cái cường giả, là muốn làm cái gì a? Chẳng lẽ kinh sư là có cái gì đại sự phát sinh sao? Một số người thấp giọng nói, kinh sư có thể có cái gì đại sự phát sinh, cho dù có bệ hạ bên kia cũng có thể trấn áp. Bệ hạ bây giờ bế quan không quản sự tình, bằng không, đế vũ hầu làm sao lại bị người ám sát cắt lấy đầu lâu đâu, làm hại chúng ta bị tam đại chiến hầu người truy sát, chỉ có thể trốn ở ngoài thành. Ở bên cạnh còn nhỏ âm thanh nói, xuyệt, tại hắn nói chuyện thời điểm, người bên cạnh lập tức ngón tay đặt ở ngoài miệng, để hắn không cần tiếp tục nói tiếp. Kéo kẹt, Bạch Sầu Phi xe ngựa, từ trước mặt bọn hắn chạy chậm rãi mà qua. Tại xe ngựa lái vào thành nội thời điểm, những này cửa thành người mới bắt đầu động. Chỗ tối đế vũ hầu, nhìn xem biến mất xe ngựa. Có lẽ có thể gặp cái này Thiết Trung Đường. Đế vũ hầu trong miệng nói xong, cũng ẩn nấp rời đi. Xe ngựa bên trong, rất là rộng lớn, ở giữa nằm ngang một cái ngắn hình bàn dài, phía trên bày biện đồ uống trà. Nạp Lan Dung Yên cho Thiết Trung Đường pha trà. Vừa mới ra tay với ta người, ngươi hẳn phải biết là ai đi. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Kia Khôi Ngô Đại Hán hẳn là Chân Vũ Huyền người, về phần hai người khác, hẳn là thuê tới kinh sư sát thủ. Cụ thể tin tức, cần điều tra một chút. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Chân Vũ Huyền Nam Các, yêu nguyệt phó các chủ không có xuất thủ. Thiết Trung cha đường có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Thiết Trung Đường, Nạp Lan Dung Yên trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Yêu Nguyệt phó các chủ xuất hiện, cùng Chân Vũ Huyền Tần Cự Nguyên giao thủ về sau, liền không có ra Kim Tiền Bang, nhưng là từ lúc ấy bày ra thực lực nhìn, cùng Tần Cự Nguyên thực lực chênh lệch không nhiều. Thế nhưng là thiết phó các chủ, lại hỏi như vậy. Nói rõ cái gì? Nói rõ Yêu Nguyệt phó các chủ thực lực, hẳn không phải là cùng ngày người khác nhìn thấy như thế. Yêu Nguyệt phó các chủ cùng Tần Cự Nguyên giao thủ ngắn ngủi một chút. Lúc ấy Kinh Vô Mệnh đánh lén xuất thủ, chặt đứt Tần Cự Nguyên một cánh tay. Đoán chừng cân nhắc đến chúng ta tại kinh sư lực lượng có chút yếu kém, cho nên không đối Tần Cự Nguyên hạ sát thủ. Bạch Sầu Phi nói, như vậy sao, loại kia có thời gian, ta đi gặp một lần Yêu Nguyệt phó các chủ, thuận tiện chúng ta trải qua một chút Chân Vũ Huyền cổng. Đến mà không trả lễ thì không hay, Thiết Trung Đường mở miệng nói. Chân Vũ Huyền một chút tin tức, hắn trên đường tới đã thấy. Chân Vũ Huyền rất không bình thường. Hắn nghĩ khoảng cách gần cảm thụ một chút Chân Vũ Huyền mạnh yếu. Nghe nói, Thiết Trung Đường muốn xe ngựa trải qua Chân Vũ Huyền. Bạch Sầu Phi thần sắc hơi động một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đối Sa Phu kể một chút. Ta trên đường tới, thập phương tổng sứ nói cho ta, ám ảnh môn môn chủ Hoa Ly Nguyệt đã bị hắn thu phục. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này có thể liên hệ Hoa Ly Nguyệt, thương lượng đem ám ảnh môn nhập vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, gia tăng Kim Phong Tế Vũ Lâu tại kinh sư lực lượng. Thiết Trung Đường uống một ngụm trà nói. Ám ảnh môn nếu như có thể nhập vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu tại kinh sư thực lực tất nhiên phóng đại. Bạch Sầu Phi trên mặt lộ ra nét mừng. Ám ảnh môn tại kinh sư tồn tại rất nhiều năm, nghe đồn một mực phục vụ tại 12 hoàng tử lưu hạ. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể thu nạp ám ảnh môn như vậy, tương đối mà nói, hắn liền có thể nắm giữ 12 hoàng tử động thái. Lại thêm lúc trước mình dựa sát vào đại hoàng tử ân sư Thái Bảo Niên Cận Luân. Bây giờ thiên nhai các bác các phó các chủ Thiết Trung Đường hiện thân, cường thế chém giết tam đại hải bên trong ngưng thần cường giả. Tin tưởng Niên Cận Luân lão hồ ly kia, hẳn là sẽ càng trọng thị bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu, như vậy, hắn liền có thể hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút đại hoàng tử động tĩnh. Đây là liên hệ Hoa Ly Nguyệt phương thức, để nàng đêm nay âm thầm đến đây Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thiết Trung Đường đem một tờ đầu đưa cho Nạp Lan Dung Yên. Thuộc hạ, về sau lầu, lập tức liên hệ đối phương. Nạp Lan Dung Yên tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, sau đó đem tờ giấy chấn vỡ. Xe ngựa tiếp tục hành xử. Sau một thời gian ngắn, xe ngựa đứng tại chân Vũ Huyền Cổng. Oanh! Một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, ở trên xe ngựa trống đi hiện, hướng phía chân Vũ Huyền bao phủ tới, kinh khủng huyết sát khí thế, như là hồng thủy bộc phát, sôi trào mãnh liệt, bao phủ hết thảy. Cảm giác được cỗ khí thế này, chân Vũ Huyền bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo, cùng chi đối kháng, nhưng lại bị máu này sát khí chấn vỡ. Bất quá, tại cỗ khí thế này bị chấn nát thời điểm, lần lượt có 3-4 đạo khí tức từ chân Vũ Huyền bên trong phát ra. Ngăn cản cỗ này huyết sát chi thế. Cái này mấy cỗ lực lượng dây dưa thật lâu mới tiêu tán rơi, không khí chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, chúng ta trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Thiết Trung Đường thanh âm tại Sa Phu vang lên bên tai. Chương 624, Tần Cử Nguyên không cam lòng, Trần Vũ Lệnh, Thiên Đỉnh Công rời Kinh Sư. 3. Trần Vũ Huyền bên trong. Tần Cử Nguyên một tay đem dưới tay chén trà đập vụn, chén trà bên trong nước trà chảy xuôi mà ra. Nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tích tích thanh âm. Đập xong chén trà, Tần Cử Nguyên sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Cái này Thiết Trung Đường thật sự là quá mức làm càn, ở cửa thành giết người lập uy còn chưa đủ, còn tới ta Trần Vũ Huyền cổng làm càn. Tại bên cạnh hắn Thanh Lão, lúc này cũng là sắc mặt âm hàn. Cái này Thiết Trung Đường làm như thế, hoàn toàn là lại một lần nữa đánh bọn hắn Trần Vũ Huyền mặt. Vừa mới các ngươi nên để cho ta xuất thủ, giết chết cái này Thiết Trung Đường. Tại trong sảnh, Khổ Hành Đà mở miệng nói. Giết hắn, coi như ngươi hộ thể cương khí thần công đại thành, cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt đối phương tiến công. Ta không ngăn ngươi, ngươi xuất thủ, chết khả năng chính là ngươi. Thanh Lão nhìn xem Khổ Hành Đà nói. Hắn có thể phá vỡ ta Mật Tông Long Cương chân khí. Khổ Hành Đà có chút không tin nói. Hắn trưởng lực có lẽ không phá nổi, nhưng là trên người hắn võng vũ khí, hẳn là có thể phá vỡ ngươi Mật Tông Long Cương chân khí. Thanh Y Lão giả mở miệng nói. Kỳ thật ở cửa thành, để bọn hắn khiếp sợ có hai chuyện. Một là Thiết Trung Đường bày ra thần thế, thiết huyết vô song, trưởng lực bá đạo vô cùng. Mặt khác chính là Thiết Trung Đường sau lưng cõng cái kia thanh thiết huyết đại kỳ. Đại kỳ xuất hiện chấn động Miêu Vạn Lý tâm thần, sau đó Miêu Vạn Lý bị Thiết Trung Đường một kích chém giết. Kia thiết huyết đại kỳ không phải bình thường, muốn đối phó Thiết Trung Đường, cần tìm được trước có thể đối phó trong tay hắn thiết huyết đại kỳ. Cái này Thiết Trung Đường quá mức làm càn, hắn hôm nay xuất hiện tại ta Trần Vũ Huyền cổng, lấy thế áp chế chúng ta Trần Vũ Huyền, ta Trần Vũ Huyền đều trở thành bọn hắn thiên nhai các đá đặt chân. Khổ Hành Đà lạnh giọng nói. Nghe được Khổ Hành Đà, Tần Cự Nguyên sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Ra tay với Thiết Trung Đường là Tần Cự Nguyên chủ ý. Bây giờ xuất hiện tình huống này, hắn Tần Cự Nguyên cần phụ toàn bộ trách nhiệm. Thiên nhai các Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt, hai người phải chết tại kinh sư mới có thể vãn hồi chúng ta Trần Vũ Huyền thanh thế. Tần Cự Nguyên mở miệng nói, chuyện này cần hào hào quy hoạch, mưu tính tốt, lại đối bọn hắn động thủ. Thanh Lão trầm giọng nói. Vốn cho là đối phương ở ngoài thành giết người sau. Chuyện này, liền, không nghĩ tới đối phương còn cố ý lại đến Trần Vũ Huyền thần thế áp chế một phen. Trần Trụi đánh bọn hắn Trần Vũ Huyền mặt. Thiên nhai các sự tình, trước phóng nhất hạ, Còn có một chuyện, chúng ta cần thiết phải chú ý, chính là Tư Mã Vân mất tích sự tình. Từ hiện tại đạt được tình huống đến xem, Tư Mã Vân hẳn không phải là thiên nhai các người mang đi, là mặt khác có người ra tay. Những người này không có tại chỗ giết chết Tư Mã Vân, hẳn là nghĩ từ trên thân Tư Mã Vân biết được chúng ta Chân Vũ Huyền một chút tình huống. Thanh lão trầm giọng nói, Tư Mã Vân chỉ là một cái bình thường quản sự, Chân Vũ Huyền bên trong tình huống, hắn cũng không rõ ràng. Tần Cự Nguyên khẽ chau mày, ta điều tra một chút, Tư Mã Vân hẳn là bị thiên giam ti người mang đi, bọn hắn hẳn là muốn đánh ngươi ngay tại nghiên cứu chế tạo bí dược chủ ý. Khổ Hành Đà trầm giọng nói, thiên giam ti, bọn hắn cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tần Cự Nguyên nghe vậy sắc mặt lộ ra càng là âm trầm. Lúc trước thiên giam ti cũng không có đối Chân Vũ Huyền xuất thủ qua. Bây giờ nhìn thấy chân nguyên thanh thế rơi xuống, vậy mà cũng đánh lên Chân Vũ Huyền chủ ý. Tư Mã Vân còn sống không? Tần Cự Nguyên sau đó nói. Thiên giam ti thủ đoạn không tầm thường, coi như còn sống chỉ sợ cũng phế bỏ, mà lại thiên giam ti đám người kia hẳn là từ trong miệng hắn biết một vài thứ. Bất quá thiên giam ti đoạn thời gian gần nhất, chỉ sợ sẽ không lại chằm chằm ta Chân Vũ Huyền, thiên giam ti phó giám ti Lan Tiêu Thành chết rồi, có thể là chết tại Mộ Dung Khinh Trần an bài xuống, bây giờ Mộ Dung Khinh Trần chính tích cực thu nạp thiên giam ti quyền lực. Khổ Hành Đà mở miệng nói ra, Lưu gia người có điểm ấy thủ đoạn rất bình thường. Thiên hạ này an ổn mấy chục năm, bây giờ xuất hiện biến cố, hơn phân nửa xuất từ Hoàng Cung. Cũng không biết, chúng ta vậy tuyệt đối bá chủ Chu Đế đang suy nghĩ gì. Tần Cự Nguyên lạnh giọng nói. Ta đem chuyện nơi đây, trước thư cáo chi một chút Huyền Chủ, nhìn xem Huyền Chủ an bài, thuận tiện để Huyền Chủ cho phép ta động Chân Vũ Khiến. Tần Cự Nguyên sau đó nói. Ngươi muốn động Chân Vũ Khiến. Nghe được Tần Cự Nguyên, hai người khác biến sắc. Chân Vũ Khiến tại Chân Vũ Huyền địa vị như là Huyền Chủ, gặp này lệnh bài, liền như là nhìn thấy Huyền Chủ. Có Chân Vũ lệnh bài, Tần Cự Nguyên liền có điều động Chân Vũ Huyền bên trong trong biển ngưng thần cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.